xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 876, tuổi trẻ nữ hoàng 9. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Muốn trách, chỉ có thể trách nàng là Tây Thánh Quốc nữ hoàng đi. Tây Thánh Quốc nữ hoàng, nhất định tại trận giác đấu này bên trong hy sinh. Vân Xuyên, người thất thần. Nam Vân Xuyên bị Đường Quả nghe không ra hỉ nộ thanh âm bừng tỉnh. Hắn làm sao có thể ở thời điểm này thất thần, vội vàng bồi tội, bệ hạ thứ tội, là Vân Xuyên không phải. Không ngại, là tại tưởng niệm phụ thân ngươi a, ta có khả năng lý giải. Bởi vì ta cũng thường xuyên tơ vương ta mẫu hoàng. Nam Vân Xuyên nở nụ cười, đa tạ bệ hạ thông cảm. Sau đó, Nam Vân Xuyên bồi tiếp Đường Quả cùng một chỗ đi dạo ngự hoa viên. Đường Quả trong ngôn ngữ, đều mang đối Nam Vân Xuyên coi trọng cùng lo lắng. Nam Vân Xuyên kém chút bị cái này nữ hoàng nhàn nhạt giọng nói, lại mang theo rõ ràng quan tâm giọng nói nhiễu loạn tâm thần. Rõ ràng liền là hắn đến mê hoặc nữ hoàng, vì cái gì hắn trái tim kém chút bị nhiễu loạn đây? Nhất là nữ hoàng cặp mắt kia, so với đối mặt những người khác mang theo uy nghiêm, đối với hắn vậy mà là chuyên chú mà nghiêm túc, bên trong thường xuyên sẽ có nhàn nhạt nụ cười. Đề cập chính hắn lúc trước sự tình, nàng con mắt sẽ còn sáng một chút. Nam Vân Xuyên không phải người ngu, tương phản, hắn phi thường thông minh. Nữ hoàng dạng này thân cận biểu hiện, hắn không thể không tin tưởng, nữ hoàng thật đối với hắn động tâm. Bằng không thì, thân là một cái đế vương, là sẽ không đối với hắn lộ ra dạng này biểu lộ. Hắn nội tâm có chút kích động, nữ hoàng đối với hắn động tâm, thật không nghĩ tới so trong kế hoạch muốn sớm rất nhiều. Cũng đúng, nữ hoàng bất quá mới 15 tuổi, chỉ là một cái tiểu cô nương, còn không có trưởng thành, xử lý triều chính không có bất cứ vấn đề gì, có thể đối tình cảm còn là trống rỗng. Hắn cố gắng lâu như vậy, nếu là không thành công, cái kia nữ hoàng liền không thích hợp. Đường Quả nhìn thấy Nam Vân Xuyên đáy mắt suy nghĩ sâu xa, cùng hưng phấn, khóe môi hơi nhếch lên. Đắc ý đi, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là đắc ý quên hình. Cái gì gọi là lật thuyền trong mương. Hồi lâu, hai người phân biệt, Nam Vân Xuyên bộ pháp nhẹ nhõm rời đi, đi bộ tựa hồ cũng mang gió. Tại không có người nhìn thấy địa phương, hắn nụ cười làm sao đều thu lại không được, nghênh đến nữ hoàng thực tình, hắn mộng tưởng liền lại thành công một bước. Đột nhiên, trong đầu hắn nhớ tới nữ hoàng non nớt gương mặt, còn có cái kia nhàn nhạt mà vui vẻ nụ cười, cùng với cặp kia quá mức chuyên chú con ngươi, có chút thất thần, hắn vội vàng lắc đầu, hắn là muốn lật đổ Tây Thánh Quốc người, tuyệt đối không thể mềm lòng. Coi như nữ hoàng là vô tội, vì tương lai bọn hắn tất cả nam nhân địa vị, nàng cũng chỉ có khả năng hy sinh túc chủ đại đại. Hắn giống như do dự qua, vẻn vẹn do dự qua mà thôi. Nam Vân Xuyên trên mặt biểu lộ, Đường Quả cũng không có bỏ lỡ, nên làm như thế nào, còn là sẽ làm thế nào, ngươi quên lúc trước những sự tình kia sao, những nam nhân này, muốn lật đổ nữ nhân thống trị. Nhất định phải lấy ta tính mệnh, mới có thể trấn nhiếp thiên hạ. Hệ thống thở dài một hơi, vậy hắn có chút thảm nha, túc chủ đại đại đến. Bọn hắn cũng không phải rất thảm sao? Hắn có chút hiếu kỳ, túc chủ đại đại chuẩn bị làm sao chỉnh những này người. Nhưng nhìn xem túc chủ đại đại thâm trầm nụ cười, hắn còn là quyết định không hỏi, bảo trì cảm giác thần bí, còn là cần thiết, kịch thấu quá không có ý nghĩa. Cứ như vậy, Đường Quả tại Tây Thánh Quốc cùng ngày liền thích ứng nàng nữ hoàng thân phận. Còn là một cái có 30 mấy cái phu hầu nữ hoàng. Mặc dù đều cùng nàng không có chút quan hệ nào, nàng dựa theo nguyên chủ quen thuộc cùng thời gian, vào chiều xuống chiều, mỗi ngày đường đi vài chỗ thời điểm, đều sẽ nhìn thấy rất nhiều ăn mặc phong lưu phóng khoáng phu hầu. Bọn hắn phảng phất đều tại làm chính mình sự tình. Chưa từng có ai nhìn thấy nàng bóng dáng. Cách chương.